One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Nezumi đại tá, ta là ai? Vểnh tai, tỉ mỉ nghe cho kỹ. Ta là Hải quân 16 phân bộ Nezumi đại tá. Ta được đến tin tức đáng tin. Có người đoạt hải tặc tài bảo ở chỗ này chia của. Như thế nào đây? Khuyên các ngươi ngoan ngoãn đem tài bảo cầm đến, nếu không cáo các ngươi cùng hải tặc đồng lưu hợp ô tội, ai cũng chạy không được. Nezumi đại tá nhìn đầy đất vàng lóng lánh tài bảo, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Biết có người đánh bại ác long, đoạt ác long tài bảo, con chuột vội vàng dẫn người chạy tới. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy tài bảo. Nghĩ đến chính mình không làm mà hưởng là có thể có nhiều như vậy tài bảo. Con chuột tâm lý cái kia đẹp a, so với ăn mật còn muốn ngọt. Chính mình miễn là thần không biết, quỷ không hay, ỷ vào hải quân chính nghĩa thân phận, có thể công nhiên lấy đi những thứ này tài bảo. Trên đời này còn có so với trên người cái này thân quân trang có thể tin hơn ngụy trang sao? Nami tức giận cắn chặt môi, Tú Mục trợn tròn, chợt đưa hai cánh tay ra, động thân chặn ùa lên hải quân, khàn cả giọng, đầy ngập không khí trách cứ. Ta xem các ngươi ai dám động đến những thứ này tài bảo. Thôn chúng ta bối ác long đoàn hải tặc chiếm lĩnh hãm hại thời điểm, các ngươi đang làm cái gì? Chúng ta thân nhân bị giết thời điểm, các ngươi lại ở nơi nào? Những thứ này tài bảo đều là ác long cướp đoạt bóc lột máu của chúng ta hãn tiền. Các ngươi dựa vào cái gì mang đi? Ta tuyệt không cho phép. Đúng vậy, chúng ta không đáp ứng. Dựa vào cái gì tài bảo cho các ngươi lấy đi? Những thứ này, nhưng là chúng ta dùng để trùng kiến gia viên. Các ngươi không thể lấy đi. Các thôn dân tự nhiên không muốn tài bảo chắp tay bị hải quân mang đi. Dồn dập bất mãn kháng nghị. Tuyệt không thể cho các ngươi cướp đi chúng ta hy vọng. Đây là chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Không thể cấp các ngươi. Các ngươi đem tài bảo lấy đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Làng làm sao trùng kiến? Con chuột gầm lên một tiếng. Sông thủ hạ chính là hải quân phân phó nói. Cái này có thể không phải do các ngươi. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn chưa động thủ. Ừ, chúng hải quân nghe được Nezumi đại tá mệnh lệnh, cùng kêu lên bằng lòng một tiếng. Như lang như hổ xông về các thôn dân. Thôn dân tự nhiên không chịu để cho đường. Tất cả đều đứng thành một hàng, chặn hải quân lối đi. Người hai phe rất nhanh chật đánh thôi táng cùng một chỗ. Tràng diện trong chốc lát dương cung bạt kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. Nami từ trên người rút ra bằng thân mềm côn, quơ đập về phía cướp đoạt tài bảo hải quân. Vài cái mới vừa vọt tới tài bảo phụ cận hải quân, không đợi đem tài bảo cõng lên, đã bị Nami điên cuồng đập ngã trên mặt đất. Đừng xem Nami bình thường nhìn như nhu nhược, thân thủ lại phi thường mẫn tiệp. Hơn 10 hải quân, căn bản không phải là của nàng đối thủ. Côn ảnh lòe lòe, tiếng kêu rên liên hồi. Hải quân ở Nami điên cuồng phản kháng phía dưới, trong chốc lát quỷ khóc sói chu, kêu thảm thiết không ngừng. Còn dám phản kháng, thực sự là gan to bằng trời. Nezumi đại tá thấy thế, khinh thường cười lạnh một tiếng, móc ra súng lục bên hông, họng súng đen ngòm, trực tiếp nhắm ngay đang ở đoàn người xung phong liều chết Nami. Nami không muốn a. Nojiko thấy thế, vội vàng tự tay ngăn cản Nami. Nàng cũng không muốn chính mình tỉ muội mới vừa gặp lại liền thấy Nami thụ thương. Hải quân bá đạo như vậy dã man, muội muội như vậy lỗ mãng, khẳng định không được. Nojiko, khoản này tài bảo là chúng ta Kokoyashi thôn tất cả mọi người hy vọng. Ta không thể trơ mắt nhìn tài bảo bị hải quân lấy đi. Bất kể là ai, cũng không chuẩn. Nami điên cuồng gào thét, muốn tránh thoát Nojiko ngăn cản. Phanh, một tiếng chói tai súng vang lên, kèm theo Nezumi đại tá một tiếng phách lối cười nhạt. Trong tay hắn thanh kia đen ngòm súng lục, nòng súng toát ra một hồi thanh yên. Nojiko khóe mắt bỗng nhiên nhíu một cái, cảm giác được phía sau lưng một hồi cảm giác mát, thân thể lắc lư một cái, chậm rãi ngã xuống. Nojiko, Nami vẻ mặt hoảng sợ hô một tiếng, vội vàng khom người đỡ lấy Nojiko. Nhưng là, của nàng tay trái, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ niêm hồ hồ huyết tinh. Tỉ mỉ nhìn một cái, nhất thời quá sợ hãi. Con kia trắng noãn phấn non tay nhỏ bé, dĩ nhiên huyết hồng một mảnh, tràn đầy tiên huyết. Nojiko bị thương, bay qua Nojiko sau lưng, nhìn lên, quả nhiên tới gần lưng vị trí, tiên huyết đã sớm đem quần áo nhuộm đỏ. Ngươi cái này thằng khốn ác ma, cũng dám thương tổn ta tỉ tỉ. Nami ôm Nojiko, phẫn hận xông Nezumi đại tá gào thét, thanh âm không gì sánh được thê lương, phá lệ khàn khàn, hết lửa giận, để Nami hai tròng mắt, trong nháy mắt trở nên xích hồng. Hắc hắc, ngu xuẩn nữ nhân, cũng dám trở ngại bản đại tá chấp hành công vụ. Vừa rồi đây chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ. Còn có ai, nếu như còn dám tác loạn làm can, hết thảy không buông tha. Con chuột vốn là gian trá gương mặt, cười phá lệ dữ tợn khủng bố. Nhưng là, Kokoyashi thôn thôn dân, không có ai lùi bước. Thấy hải quân nổ súng, tất cả mọi người đều vọt tới. Đem Nami, Nojiko còn có Zoro đám người liều mạng đổi lấy tài bảo bảo vệ. Nổ súng, con chuột thấy thế, không chút do dự nào, xua tay hạ giết chết mệnh lệnh. Hắn tâm lý sớm có dự định, chỉ cần có thể đạt được tài bảo. Đối với giết chết thôn dân, miễn là tìm một ngộ thương hoặc là chỉ trích bọn họ cùng hải tặc đồng lưu hợp ô tội danh, chính mình có thể bình yên thoát thân, sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Cố gắng đả đảo ác long công tích, cũng có thể làm của riêng, nhân cơ hội thăng quan phát tài, quan trường dương danh. Bành bành bành, đúng lúc này, chợt nghe phía sau một hồi lửa đạn tiếng nhớ tới, tới gần bờ biển vị trí, nhất thời bầu trời mọc lên trùng thiên hỏa quang, vung lên cuồn cuộn khói đen. Tình huống gì? Con chuột không hiểu hỏi. Một cái hải quân hoảng hoảng trương trương từ hải ngạn chỗ sông bên này chạy tới. Vừa chạy vừa kêu, không xong, Nezumi đại tá, chúng ta quân hạm bị người phá hủy. À, người nào gan to như vậy, dám cùng hải quân là địch. Con chuột thất kinh, bật thốt lên hỏi, ha ha ha, là ta, theo một hồi cao giọng cười dài. Mặt đất một hồi rung trời động tĩnh, bốn phía đất rung núi chuyển, phòng ốc đều đi theo lay động, mặt đất dưới chân, càng là chấn động kịch liệt. Tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ một dạng, một cỗ đáng sợ khí tức nguy hiểm, nhất thời để con chuột đám người quá sợ hãi. Ngang ảnh cách rất gần, con chuột bọn người mới xem tinh tường, chỉ thấy một cái cự đại hải thú kéo một người một chó, thật nhanh xông cùng với chính mình đám người vọt tới. À, thật là lớn quái vật, đại tá, không được, chạy mau a. Chúng hải quân một bên hộ tống vệ lão chuột tránh né, một bên hướng về phía đến gần hải thú phát động xạ kích. Nhưng là, còn chưa mở thương, liền vang lên tiếng súng dày đặc. Tình huống gì? Nổ súng tự nhiên là đứng ở hải ngưu MUMU trên đầu Châu Châu. Châu Châu không lưu tình chút nào, hướng về phía trên đất hải quân, điên cuồng tiến hành rồi bắn phá. Hai cái trên đầu vai súng kíp, kèm theo mãnh liệt hỏa xà, dày đặc viên đạn, vô tình bắn về phía hoảng sợ hải quân. Nhất thời một mảnh kêu rên tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trên đất hải quân, dồn dập trúng đạn, như sóng lúa một dạng, từng mảnh ngã xuống, đừng thương tổn đến người một nhà, biết không? Zoro vỗ vỗ Châu Châu đầu, dặn dò, các ngươi là người nào? Con chuột trốn ở hải quân phía sau, sợ trong mắt đều nhanh xông ra tới. Quả thực không dám tin tưởng trước mắt phát sinh một màn này. Lúc đầu tiền bảo mã, BMW, bên trên là có thể chiếm làm của mình. Dĩ nhiên nửa đường tuôn ra như thế một đám như lang như hổ quái vật. Một người, một con chó, một đầu hải ngưu, vắt hết óc, con chuột cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra. Tại sao phải xuất hiện như thế quái dị tổ hợp? Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.